Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, không mạnh mẽ. Chu Hạc tựa hồ rất có mỏ quạ đen thiên phú, cá nhân chiến đợt thứ hai cuối cùng một hồi, sắp quyết xuất top 100, thẳng tiến vòng thứ ba, leo lên toàn cầu sân khấu thời điểm, Phương Tiên gặp một đầu ngăn Land Rover. Cản đường cọp cái, Thiên Hoa Đại học kiếm đạo hệ Lăng Tử Lăng đang nhìn đến kết quả ra trong tích tắc. Chu Hạc ngửa mặt thét dài, cảm giác sâu sắc lão bà bản ngâm nước nóng chi nguy cơ. Trung quy, Lăng Tử Lăng thế nhưng là vũ giả, đồng thời còn là nhất lưu đại học kiếm đạo hệ cao tài sinh. Đặt ở Đông Châu tiểu phá địa phương, hoàn toàn có cạnh tranh top 10 thực lực. Tuyển thủ nhập trang, đến giai đoạn này, tổ ủy hội cũng 10 phần coi trọng. Không chỉ xác nhập to lớn lôi đài, còn có càng nhiều lựa chọn cùng hoa dạng. Binh khí còn là quyền cước. Trọng tài nhìn xem hai người, trầm giọng hỏi, binh khí, Lăng Tử Lăng cắn răng răng, oán hận nhìn chằm chằm La Nghệ. Với ngươi kiếm đạo hệ so với binh khí, ngươi cho ta ngu ngốc sao? Quyền cước, Phương Tiên tựa hồ không cần nghĩ ngợi mà nói. Tuyển thủ xuất hiện chia rẽ, bắt đầu tùy cơ. Trọng tài nhìn về phía màn hình, phía trên kia hiện ra một cái bàn quay. Kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng ngừng đến quyền cước một lan. So đấu quyền cước, không phải vận dụng binh khí. Trọng tài cao giọng tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Dưới lôi đài, Chu Hạc cầm lấy thông tin vòng tay, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hiệu trưởng A, lúc trước đánh bạc, hết hiệu lực như thế nào đây? Ta không có lấy lão bà nha. Ngài đáng thương ta đi. Xem chiêu, trên lôi đài, Lăng Tử Lăng quát một tiếng, thân hình như kiếm, đâm thẳng bên trong cung. Cao cấp khinh công kiếm bộ, vũ giả tuy chỉ có bát cấp, nhưng chân khí tổng sản lượng lại vượt xa võ sinh. Võ sinh 12 cấp đại viên mãn, chân khí cực hạn chính là 120, nhưng vũ giả chân khí đột phá 200 chỗ nào cũng có. Bởi vì kỳ kinh bát mạch, so với thập nhị chính kinh càng thêm có thể chứa nạp chân khí. Một khi đả thông hai mạch nhâm đốc, chính là sông thẳng 300 cũng không phải là không thể được. Lúc này Lăng Tử Lăng tại lấn thân mà lên, đồng thời hai tay thành trường, bên trong bao hàm chân khí, thi triển ra một đường nhất chất phác tự nhiên quét ngang thiên quân. Muốn chính là bức bách Phương Tiên không thể không cùng nàng so đấu nội lực. Nếu như đến trình độ này, một cái võ sinh chống lại vũ giả, tự nhiên không thể không thua. Phương Tiên tự nhiên sẽ không để cho nàng thực hiện được. Một cái nghiêng người, thân hình giống như cá trạch thoát ra, cư nhiên từ Lăng Tử Lăng bên trong trưởng phong chạy ra ngoài. Phi Long bắt bộ chi kim thu qua sông, nghiêng người né tránh, hắn trở tay một chiêu, thiên quan tứ phúc, liền hướng Lăng Tử Lăng cái ót thượng đánh tới. Lăng Tử Lăng gặp nguy không loạn, tay phải biền chỉ thành kiếm, một chiêu tiên nhân chỉ lộ, muốn cùng Phương Tiên đến cực hạn một đổi một. Phương Tiên giữa đường biến chiêu, thiên quan tứ phúc hóa thành La Hán phủng quà, đánh trúng Lăng Tử Lăng cổ tay. Tiểu tiểu thắng nửa chiêu, liền mãnh liệt nhảy rời đi Lăng Tử Lăng phạm vi công kích. Này vài cái động tác mau lẹ, dưới trận yên tĩnh, chợt ủng hộ như thủy triều. Lợi hại a, không nghĩ được Vô Ảnh thối ngoại trừ một chiêu thần kỳ báo vĩ ra, đại cầm nã thủ khác chiêu thức cũng tương đối thuần thục nha. Lúc trước là đối thủ quá cùi bắp, bước không đi ra. Cái kia nữ vũ giả kiếm pháp cũng rất lợi hại a, chính là không may không có rút chúng binh khí. Không không không, Vô Ảnh thối chỉ là võ sinh a, cư nhiên có thể cùng vũ giả đánh thành như vậy, đủ để tự hào. Đúng rồi, hắn là cái nào đại học? cho ta xem nhìn. Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện. Giả a, loại kia gà rừng đại học còn có thể xuất nhân tài. Ngoặc kép chấm chấm, thật mạnh, ngươi so với trước kia mạnh hơn. Lăng Tử Lăng chăm chú đối với Phương Tiên Đạo, ta sẽ xử lý cũng phải xuất toàn lực. Vâng, mời ra tay. Phương Tiên lúc này, chân thực liền tập thể dục cũng không tính. Cái gì võ sinh vũ giả, theo hắn, đều là đặt nền móng cấp bậc. Thật sự không tính là cái gì. Lăng Tử Lăng thở sâu, lấy chỉ làm kiếm, thi triển ra muôn tía nghìn hồng kiếm quyết. Này một bộ kiếm pháp là Thiên Hoa Đại học kiếm đạo hệ bí truyền. Thi triển ra biến hóa phiền phức, chiêu trong có chiêu, mấu chốt là tư thế cực kỳ yêu mỹ, như lạc anh rực rỡ, tại cảnh đẹp, chôn giấu lạnh lùng sát cơ. Lại còn một vị tiền bối lão giáo thủ, tại đây bẫy kiếm quyết trên cơ sở tiến hành cải tiến, biên soạn ra một bộ điều khiển, vì chính là thích ứng trong tay bội kiếm không tại tình huống đặc biệt. Nếu như nói một kiếm trên tay, kiếm đạo sinh chiến lực tối thiểu có thể gia tăng 5 thành. Lúc này Lăng Tử Lăng thi triển ra bộ này điều khiển, ít nhất đủ để cầm trong tay không có kiếm quẫn cảnh triệt tiêu. Phát huy ra toàn lực, nàng kiếm bộ lưu truyền, tại trong chớp mắt đối với Phương Tiên xuất liên tục bát chỉ. Phương Tiên lúc này cũng có chút chán lệch ra, trên mặt hắn hiện ra một tia rất nghiêm túc biểu tình. Triển khai dưới chân phi long bát bộ chi thanh long nước chảy, hóa thành một đạo hắc ảnh, xông vào đầy trời bên trong bóng ngón tay. Sau một khắc, bành, Lăng Tử Lăng mặt mang ngạc nhiên, ngã xuống lôi đài. Dưới lôi đài, Chu Hạc trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên cuồng khiếu, hiệu trưởng, ta không hủy bỏ, đổ ước tiếp tục, a, ha ha ha, ta, lại thua, ta tại sao thua, ta vì cái gì thất bại. Lăng Tử Lăng sắc mặt ngốc trệ, đồng dạng lâm vào triết học ba hỏi. Chỉ có tiên thiên võ sư tài năng nhìn ra Phương Tiên vừa rồi một chiêu kia, cư nhiên đem đại cầm nã thủ cùng phi long bát bộ hoàn mỹ dung hợp, sửa cũ thành mới, thật sự hay đến đỉnh phong, giống như vẽ rồng điểm mắt. Người thắng trận là Nghệ, tại trọng tài cao giọng bên trong tuyên bố. Phương Tiên thản nhiên đi xuống lôi đài, thấy được như trước ngốc trệ Lăng Tử Lăng. Cho nên nói, ta liền không nên gọi cái gì vô ảnh thối, hẳn là kêu triết học chân, một dưới đùi đi, cam đoan hiện ra triết học ba hỏi. Lăng Tử Lăng bị đồng bạn đẩy vài cái, rốt cục tới phục hồi tinh thần lại, trở mình đứng lên, biểu tình phức tạp. La Nghệ, chúc mừng ngươi giết tiến toàn cầu thi đấu, ta tại Vũ Thần khu chờ ngươi. Vâng. Phương Tiên hành cáp hai câu, đã bị Chu Hạc một bả ôm. Ha ha, vậy mới tốt chứ, lần này ta thắng, còn có tiền thưởng, đừng quên ngươi hứa hẹn, muốn thêm tiền. Phương Tiên gật đầu nói, trở lại Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện. Phương Tiên ngẩng đầu, liền thấy được một mảnh hồng sắc hoành phi, nhiệt liệt chúc mừng ta trường học đệ tử La Nghệ tiến quân Đông Châu top 100. Tấn cấp toàn cầu giải thi đấu, có lầm hay không, như vậy khoe khoang sao? Hắn độc miệng một câu, dù sao cũng là bao nhiêu năm đều không có hỷ sự. Ninh Thần liền ở cửa trường học, nghe vậy cười cười, hơn nữa mọi người cũng biết, đi Vũ Thần khu trận đấu không có gì trông cậy vào. Cũng liền bây giờ có thể vui cười vui lên, Vũ Thần khu, Vũ Thần tinh phồn hoa nhất khu vực. Cũng là rất nhiều nhất lưu đại học địa phương. Vũ Thần đại học tựu tọa lạc tại chỗ đó, có thể tại kia mảnh thi đấu khu giết ra tới trước 100 danh, đặt ở toàn cầu tuyệt đối mất không ra trước 150. Ừ, là Nghệ, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, chuẩn bị cùng trường học đội cùng lúc xuất phát đi Vũ Thần khu tham gia đoàn thể thi đấu. Vòng thứ ba cá nhân chiến cũng ở bên kia cử hành, cả hai thời gian có thể cân đối, sẽ không xung đột. Chu Hạc phân phó một câu, tự một mình chuồn mất. Phương Tiên duỗi lưng một cái, là muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hắn trở lại ký túc xá, liền gặp được Hoàng Lam đón. Đội trưởng, người quá lợi hại, Đông Châu top 100 a. Chậc chậc, nói ra chúng ta cũng có mặt mũi. Loại địa phương nhỏ này top 100. Cũng liền như vậy, Phương Tiên liếc mắt trên máy vi tính tin tức. Vâng, chân chính đại nhiệt cửa xuất hiện. Đúng vậy a, đều tại Vũ Thần khu. Nhiệt độ đệ nhất chính là Vũ Thần Đại học hệ cơ giáp bỗng nhiên không cần. Hoàng Lam hâm mộ nói, nhiệt độ đệ nhị còn là Vũ Thần Đại học hệ cơ giáp Tiếu Linh Nhi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.